Chương 50, Minh Vương mời. Cho nên từ nay về sau, thần chết Hades có sẽ chọn mỗi một lần thanh chiến, đều lấy linh hồn hàng lâm. Hắn là thật sợ cái này lưu manh. Cùng những thứ khác thánh đấu sĩ bất đồng. Thánh đấu sĩ linh hồn, không cách nào chuyển thế. Nhưng duy có một người là ngoại lệ. Cái này nhân loại, chính là Thiên Mã Tọa. Bởi vì hắn tàn sát thần minh nhiều lắm, do đó bị chư thần phỉ nhổ cùng chớ chú, để hắn chết không yên lành. Nhưng linh hồn của hắn, lại vì vậy mà thăng hoa, có địch nổi thần linh lực lượng. Mà những cái này chư thần chớ chú, ngược lại trở thành hắn cao khiết linh hồn tượng trưng. Mỗi một thời đại Thiên Mã Tọa, cuối cùng đều sẽ chết cực kỳ thảm. Bất quá, sau khi hắn chết, linh hồn đều biết bày cởi minh giới quy tắc, một lần nữa chuyển thế, lại một lần nữa theo nữ thần Adena, trở về đại địa. Vừa mới bắt đầu ngày mới mã buộc phát ra, vẹn vẹn chẳng qua là hắn trong linh hồn đang ngủ say lực lượng mà thôi. Hắn cùng Saka, dễ dàng kỳ thực cực kỳ tương tự. Trong linh hồn của hắn, đồng dạng đang ngủ say không thua chủ thần cấp bậc lực lượng, nếu như cái này một cổ lực lượng có thể hoàn toàn giác tỉnh, bị chính hắn nắm giữ nói, đừng nói đả đảo thiên tội tinh phệ gì mẹ chia át loại trình độ này địch nhân, chính là đánh bại thần chết Hades, cũng chưa chắc là chuyện không thể nào. Đây mới là đáng sợ nhất. So với việc vậy người bọn họ kinh hãi, đỏ cổ cùng sẩn, làm hoàng kim thánh đấu sĩ, hiển nhiên là biết không thiếu bí mật. Bọn họ ở ban sơ sau khi khiếp sợ, cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt kinh hại ý vừa mới bắt đầu ngày mới mã đánh ra một quyền kia, chỉ sợ coi như là bọn họ, cũng căn bản không khả năng địch nổi. Cái kia nhìn như bình thường, nhưng chỉ sợ, đã là đủ để hướng thần mình khiêu chiến một quyền. Thiên Mã Tỏa nữ thần Adena trong tay, đáng sợ nhất thí thần binh khí trên tay lây dính không biết bao nhiêu thần mình tiên huyết cùng tánh mạng quái vật. Ở trên thiên tội tinh phệ gì mẹ chìa ạt sau đó, mọi người phản ứng không kịp nữa qua đây, đột ngột từ trong bầu trời, phát ra một cái không gì sánh được thâm thúy mà kinh khủng tiểu vũ trụ, cái này tiểu vũ trụ bao phủ đại địa, dường như giống như là tất cả tai nạn cùng điểm xấu đầu nguồn. Thế nhưng cảm thụ được cái này tiểu vũ trụ khí tức, trong lòng của mọi người đều có một loại, cả người cũng bị ép vỡ cảm giác sợ hãi. Bọn họ, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bầu trời, cái kia một đạo mặc đen nhánh trường bào thân ảnh. Tóc dài màu đen phiêu tán, đen nhánh trường bào đồng dạng vũ động, từ trên người của hắn, không cách nào tưởng tượng tiểu vũ trụ phát ra, giống như vô tận địa ngục một dạng thâm thúy. Đồng thời tràn đầy vô biên cùng uy nghiêm vô thượng, giống như chết quân vương cùng chúa tể. Cả vùng đất, đỏ cô bọn họ nhìn bầu trời, thần tình đều là ngưng trọng tới cực điểm. Thần chết Hades từ đỏ cổ trong miệng, hắn lẩm bẩm nói. Mà lúc này đây, Thiên Mã đồng dạng ngơ ngác nhìn bầu trời, hắn nhìn trên bầu trời cái này một đạo thân ảnh, trong miệng cũng là lẩm bẩm thì thầm, dễ dàng kèm theo Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống, trong bầu trời cái này một đạo thân ảnh bay xuống, tiện đà đứng sừng sững ở giữa không trung, trên tay của hắn thì là cầm một bức họa. Hắn đem bức họa này rất tùy ý bỏ lại, bức họa này rơi trên mặt đất. Tiện đà trong bức tranh, màu tím tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, sau đó tại mọi người khó tin trong con mắt, cũng là lại có một đạo bóng người đen nhánh, từ bên trong bỏ ra. Mà cái này một đạo thân ảnh, không phải là phía trước bị mọi người đánh ngã thiên tội tinh phệ gì mẹ chia ạt nhìn một màn này, đỏ cổ cùng sần mặt sắc cực kỳ khó coi. Đây chính là Minh Vương quân nhất đáng sợ địa phương, sở vẹ tơ mặc kệ bị giết chết bao nhiêu lần, thần chết Hades đều có thể đem sống lại. Trừ phi là nữ thần Adena triển khai kết giới, hoặc là đem sở vẹ tờ linh hồn phong ấn, mới có thể phòng ngừa bọn họ sống lại. Trong lịch sử, chính là bởi vì Minh Vương quân cái này trùng năng lực, thánh vực mỗi một lần đều cần trả một cái giá thật là lớn, mới có thể đem Minh Vương quân đánh bại. Từ trong bức tranh sống lại, thiên tội tinh phệ gì mẹ chìa ạt cũng là lạnh lùng nhìn thánh đấu sĩ nhóm liếc mắt, sau đó hắn rất cung kính, hướng phía dễ rèn quỳ xuống. Mà bầu trời dễ dẹn thân ảnh mắt nhìn xuống cả vùng đất tất cả, chỉ là dùng bình tĩnh giọng nói ra, đã lâu không gặp, Thiên Mã, còn có mũ cụ rồ ca ca. Theo dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã kích động lớn tiếng hô, dễ dẹn một tiếng này hạ xuống, hắn nhìn lên trên trời dễ dẹn dường như có rất nhiều nói muốn nói, thế nhưng lời đến khỏe miệng, hắn cũng là lại không biết nói cái gì cho phải. Cùng Thiên Mã bất đồng, mũ cụ rồ con là đồng dạng bình tĩnh nhìn dễ dẹn. Còn như đỏ cổ cùng sần, hai người bọn họ thì là dùng tương đối địch ý nhìn dễ dẹn. Sau đó đỏ cổ hướng phía bầu trời Dễ Dẻn lớn tiếng hô, Dễ Dẻn, ngươi nếu quả như thật là Dễ Dẻn. Ngươi tại sao muốn tàn sát Italy nhân dân, bọn họ đều là vô tội nhưng mà đỏ cổ thoại ngữ hạ xuống. Dễ Dẻn chỉ là vươn tay ra, tiện đà từ trên tay của hắn, màu tím tiểu vũ trụ bay lên, cũng là có một đạo tia chớp màu tím ầm ầm rơi. Kinh khủng thiểm điện tàn sát bừa bãi hung hăng rơi vào đỏ cổ trên người, đưa hắn bổ đến chật vật không chịu nổi. Xuất thủ cho đỏ cổ một cái dạy dỗ nho nhỏ sau đó, Dễ Dẻn ánh mắt, cũng là rơi vào mù cụ rổ trên người. Sau đó hắn lên tiếng, mù cụ rổ ca ca, ngươi là quyết tâm trợ giúp hạt đệ nạ rồi sao? Hắn thoại ngữ hạ xuống, đứng trên mặt đất mù cụ rổ, lắc đầu. Nhìn mù cụ rổ lắc đầu, sân bọn họ đều là biến sắc. Mà Dễ Dẻn trên mặt, thì là lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, như vậy, mời mù cụ rổ ca ca, kế tiếp. Đi trước minh giới một nhóm A hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình, sau đó hắn dường như rất tùy ý gật đầu. Nhìn mù cụ rồ gật đầu, sân mặt sắc kịch biến. Trong sát na, vô số ý niệm trong đầu từ trong óc của hắn hiện lên, hắn nghĩ tới, nhiều nhất một cái ý niệm trong đầu, tự nhiên là làm phản lúc này đây thanh chiến, lớn nhất biến số, sắp sửa làm phản thánh vực, đầu nhập vào minh giới. Vừa nghĩ tới đây, Sân vội vàng mở miệng nói, tiền sao tốt mù cụ rổ tiên sinh, Adena, xả cả nhưng sần thoại ngữ chưa từng hạ xuống, mù cụ rổ vươn tay ra, ngăn lại sần thoại ngữ. Nhưng lúc này, từ sần trong đầu, cũng là vang lên một thanh âm, ngươi không cần lo lắng, đây cũng là kế hoạch. Trong đầu nghe được cái này thanh âm, sân thần tình chấn động, hán thoại ngữ hơi ngừng. Như vậy, chư vị gặp lại sau, ta đi trước minh giới bơi một cái, sau này chào tạm biệt. Mù cụ rồ nói như vậy. Kèm theo như vậy thoại ngữ hạ xuống, thân ảnh của hắn từ dưới đất phiêu nhiên mọc lên. Sau đó hắn từng bước đi tới, dường như đạp vô hình bậc thang giống nhau, đi hướng Dễ Dẻn. Mà Dễ Dẻn đồng dạng là mặt mỉm cười, hướng phía mù cụ rồ vươn tay, làm ra một cái mời động tác. Minh Vương làm minh giới chúa tể, có thể nói là trí cao vô thượng tồn tại. Cũng chỉ có mù cụ rồ, mới có đáng ra hắn, làm ra thấp như vậy tư thái mời mời. Bởi vì mù cụ rổ là cùng hắn đồng dạng, không phải, so với hắn càng cường đại hơn cường giả.